Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Tam Bá Chủ Biết Binh Lạc Dương Thành. Quyển Huyền, Tôn Kiên Đại Doanh, ba vị Hà Nội quận hiện nay thực lực người mạnh nhất vật đang uống rượu. Lưu Biển cùng Tôn Kiên tán gẫu lên Lạc Dương chi chiến. Đều là mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng vỗ bàn tán dương. Tào Tháo thì lại tĩnh tọa trong bữa tiệc, từ từ uống mỹ tửu, lắng nghe hai người nói chuyện. Ngoặc kép lại nói cái kia Lữ Phụng Tiên tuy nhiên võ nghệ cao cường, đáng tiếc hữu dũng vô mưu. Có một lần ở Lỗ Dương Thành, Hán Hưng ngươi không biết lúc đó tình thế có bao nhiêu nguy cấp. Lưu Biện thấy Tôn Kiên hứng thú nói chuyện rất đậm, giơ ly rượu lên đến kính một chén, quay đầu lại xem Tào Tháo một chút, không biết chí tài bệnh thể làm sao. Tào Tháo nghe vậy phiền muộn cực kỳ, cúi đầu về một câu, không sao. Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, liền hí chung thân thể kia, nhiều khí mấy lần tất nhiên biết một mạc minh hô. Trừ phi Tào Tháo có thể tìm tới Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh. Hán Hưng, lúc đó Kiên đang tại ngoài cửa đông cùng thuộc hạ uống rượu đàm tiếu. Không ngờ Tịnh Châu Thiết Kỵ đột nhiên giết tới. Chấm ngoặc kép, lần này liền Tào Tháo cũng khẩn trương lên. Không biết Văn Thai ứng phó như thế nào. Con ta Tôn Sách mặc dù tuổi mới 17 tuổi, nhưng lâm trận có hổ đảm. Kiên đang chuẩn bị đứng dậy nghênh địch, con ta lại làm cho Kiên tiếp tục uống rượu. Lúc này Tịnh Châu Thiết Kỵ càng ngày càng nhiều, Sách Nhi đơn thương độc mã giết tiến vào trong quân địch, bắt giữ một tướng, khiến sĩ khí quân ta đại chấn. Lúc đó phía sau một tướng vỗ mông ngựa đuổi, Kiên lòng như lửa đốt, đã thấy Sách Nhi quay đầu lại quát to một tiếng. Cái kia đem lại bị cả kinh đâm chết dưới ngựa. Bá phù thiếu niên anh hùng, quả thực hổ phụ vô khuyển tử. Tào Tháo cũng không khỏi khen lớn lên. Lưu Biện nghĩ đến Tào Tháo tam tử hoàng tu nhi Tào Trương, võ nghệ không tại Tôn Sách phía dưới. Hán Trung cuộc chiến chém giết Ngô Lan, sợ quá chạy đi cẩm mã siêu, yểm hộ phụ thân an toàn rút đi chiến trường. Thật sự là anh dũng phi phàm, con trai của chính mình bên trong biết sẽ không cũng có tuyệt thế mãnh tướng đây. Có thể cùng Lô Âm nhi tử, hẳn là viên mãnh tướng đi. Lưu Biện nghĩ tới đây trong lòng nóng hừng hực, hận không được lập tức đi tạo nhân. Quay đầu lại nhìn đứng hầu phía sau Lô Âm, không nhịn được tay trái làm mấy lần giữa hai người thân mật thủ thế. Lô Âm thấy chủ công lúc này còn đem tâm tư treo trên người mình, trong phương tâm một mảnh ngọt ngào. Tịnh Châu Thiết Kỵ bị Sách Nhi cả kinh, dĩ nhiên chưa dám tiến công. Lúc này Đức Mưu cùng Công Phúc binh tướng mã liệt trận xong xuôi, Kiên lúc này mới đứng dậy lên ngựa. Lữ Phụng Tiên lúc này cũng đến Lỗ Dương, thấy Kiên binh mã chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, đấu trí dồi dào, nấn ná một trận liền dẫn binh thối lui. Lần này không đánh mà thắng binh lính, nói rõ Tây Lương quân đã binh vô chiến tâm. Tôn Kiên tiếp tục lớn đàm luận hắn quang huy chiến tích. Văn Thai huynh, không ngại đem Tôn Bá Phù gọi tới uống vài chén rượu. Như vậy hổ tướng thiên hạ ít có. Tào Tháo hướng về Tôn Kiên đề nghị, Lưu Biện nghe vậy cũng gật gù. Tôn Kiên cười ha ha, Sách Nhi đang tại tiền tuyến cùng Lữ Phụng Tiên đối lập, vẫn chưa đi tới Quyển Huyền. Lưu Biện đối với Tào A Man lòng dạ vẫn là có mấy phần khâm phục. Vị này loạn thế chi kiêu hùng, hiện tại đối địch với hắn, phải không chí vậy, trước mắt mình đại sự là U, Ký Hai Châu, ba người uống không ít mỹ tửu. Tôn Kiên khuyên bảo Lưu Biện cùng Tào Tháo không muốn phát sinh xung đột, để tránh khỏi phá hoại hiện tại đại hảo cục diện, đồng thời đề nghị ba nhà kết minh, đánh chiếm Lạc Dương. Lưu Biện giơ hai tay hai chân tán thành. Tào Tháo thấy Lưu Biện thoải mái đồng ý, trong lòng không tìm được manh mối, cũng chỉ đành đáp ứng. ba người quyết định ngày mai thương nghị tiến quân công việc. Liền tiệc tan mà về, Lưu Biện cùng Tôn Kiên, Tào Tháo đạt thành liên minh hiệp nghị, ở Quyền Huyền dừng lại 3 ngày, chờ đến Vũ An Quốc mang theo 5.000 nhân mã đến. Ba người hợp lại binh, lại có 6 vạn chi chúng, chiến kỳ tung bay, đau thương như rừng, bắt đầu hướng về Lạc Dương xuất phát. Trong lúc nhất thời thiên hạ chư hầu đều muốn ánh mắt tập trung đến Ti Châu. Sao hỏa đụng phải trái đất va chạm, để mỗi người đều có một phần ý đồ khác. Hoa Hạ bắt đầu truyền lưu một tin tức, Ký Châu Mục Hàn Phước, Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu, Thượng Đảng Thái Thú Lộ Liễu, Cửu Giang Thái Thủ Chu Ngang liên danh đề nghị, bởi Hán Hiến Đế bị Đồng Tặc khống chế. Đại Hán Triều không thể một ngày không người chủ sự. 4 vị chư hầu gửi công văn đi, yêu cầu Úc Châu Mục Lưu Ngu đăng cơ xưng đế. Đáng tiếc cái tin tức này vừa quát lên gió xoáy, đã bị ba nhà phạt đồng cái này càng mãnh liệt hơn tin tức che giấu đi. Liền như là Lâm Tùng bên trong chim hót, bị tiếng hổ gầm bao phủ hoàn toàn. Lạc Dương Thành, Liên Quân Đại Doanh, tam phương tướng lãnh cũng đã tập hợp, áo giáp nhiều tiếng, đao kiếm đan sen, toàn bộ bên trong đại trướng sát khí đằng đằng, muốn đánh Lạc Dương, nhất định phải lấy Mạnh Tân, Củng Huyền, không phải vậy cái này ba chỗ góc cạnh tương hỗ tư thế. Có thể tương hỗ là hô ứng, đối công phương rất đỗi bất lợi. Tào Tháo giảng giải xong xuôi, Tôn Kiên gật gù. Kiên chính là binh lực không đủ, cái này ba chỗ đều là thành trì vững chắc, đặc biệt là Lữ Bố đóng giữ Lạc Dương, Tịnh Châu Thiết Kỵ đi tới như gió, lệnh ta quân cực kỳ bị động, lần này chúng ta các công một chỗ, để bọn hắn không thể lẫn nhau chống đỡ, nhất định có thể cầm xuống Lạc Dương. Hai người nhìn về phía Lưu Biện, Lưu Biện vỗ bàn một cái, Mạnh Tân vị trí Hoàng Hà. Dễ thủ khó công, đây là khối rất cứng xương sọ. Hai vị huynh trưởng ở trên, Phong liền xuất bản bộ tinh binh đi cùng Lý Tinh liều mạng. Nhất định đem cái cục xương này đập nát, Lạc Dương liền từ Mạnh Đức huynh đến công, tất nhiên có thể ung dung cầm xuống. Tào, Tôn hai người đưa mắt nhìn nhau, Lạc Dương từ Lữ Bố đóng giữ, Củng Huyền vì là Quách Tỷ thủ vững. Mạnh Tân thành binh lực đối lập yếu nhất, thủ thành tướng lãnh cũng là danh khí nhỏ nhất Lý Tinh. Cái này Hà Hán Hưng, chỉ sợ không phải chứ. Hí Trung đứng ra, Mạnh Tân làm sao có thể so với Lạc Dương thành vững chắc bờ sông sâu. Huống hồ còn có Lữ Phụng Tiên thân thủ, trung tướng tán thành gật đầu, lại nghe Lưu Biện nói, binh pháp có nói, hư hư thực thực. Thực thực hư hư, nếu Phong là Đổng Trác, chắc chắn trọng binh tụ ở Mạnh Tân Thành bên trong. Đến lúc đó kỳ binh vừa ra, ai có thể tranh Phong? Nơi này Phong nhỏ tuổi nhất, hai vị đều là huynh trưởng. Phong từ nhỏ thông hiểu xuân thu đại nghĩa, cho nên mới, chấm ngoặc kép, nghe Lưu Biện ở nơi đó thuận miệng nói lung tung. Hí Trung không nhịn được, tiếng cười lạnh âm thanh. Hán Hưng lời ấy sai rồi, đang ngồi người đều có thể nhìn ra Lạc Dương mới là khó nhất đánh chiếm chỗ. Hán Hưng tất nhiên thông hiểu xuân thu đại nghĩa, không bằng từ ngươi tới đánh chiếm Lạc Dương. Lưu Biện lại vỗ bàn một cái, Bắc Hải Khổng tướng, 3 tuổi liền biết rõ để lê. Phong mặc dù bất tài, lúc này lấy Khổng tướng làm gương, đem chỗ tốt nhường cho hai vị huynh trưởng. Tôn Kiên tuy nhiên cảm thấy Lưu Biện lời này nói cũng không mức độ, chỉ là nghĩ đồng minh tình nghĩa, song phương hợp tác luôn luôn vui vẻ, liền không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc. Hí Trung lại càng là tức giận, khẩu khí cũng kịch liệt, Hán Hưng đây là cãi chày cãi cối, như vậy bị hư hỏng khí độ đây. Lưu Biện thở dài một hơi não nề, nhìn về phía Tào Tháo. Mạnh Đức huynh cũng cho rằng như thế. Tào Tháo tự nhiên là tán thành quân sư nói. Thấy Tôn Kiên không đếm xỉa đến, gật gù, Thao cùng quân sư ý kiến tương hòa. Một tiếng vang thật lớn. Lưu Biện quát to một tiếng. Tức chết ta rồi. Các ngươi không nhìn được lòng tốt. Như vậy Phong liền xua quân tiến công Lạc Dương. Lữ bố tiểu nhi có năng lực gì? 3 ngày công không được Lạc Dương. Phong liền đâm chết ở dưới thành Lạc Dương. Trung tướng nghe Lưu Biện như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ đem con mắt chuyển loạn. Đại thể không lên tiếng. Hí Trung trong lòng vui vẻ. Lập tức đem lời bức ép Lưu Biện. Hán Hưng tướng quân. Đây chính là tự ngươi nói. Cần biết nói ra như mũi tên. Không thể tóc rối bời. Vừa vào người tai. Mạnh mẽ khó rút. Yêu cầu đề cử. Converter. Lạc Tử. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.